Chiến thần bất bại, chương 4894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4894. Long cổ vừa dứt lời, vô số kiếm quang đang bao phủ đại tướng Dạ Xoa. Lúc này đại tướng Dạ Xoa cũng cố gắng hết sức. Phía sau ông ta xuất hiện một tòa cung điện đen tuyền. Phía trên cung điện hiện lên hai chữ: Huyết ngục. Dòng máu vô tận trào ra từ trong huyết ngục. Trong khi đại tướng Dạ Xoa chữa trị vết thương cũng làm cho ông ta khôi phục một chút thể lực. Chỉ như thế vẫn chưa thể địch lại cơn mưa kiếm như vũ bão. Phụt, một mũi tên máu bay ra. Trước ngực đại tướng Dạ Xoa bị đâm ra lỗ máu. Hả, sao có chuyện này? Không ít người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải biết là huyết ngục vừa xuất hiện, thực lực của đại tướng Dạ Xoa lại tăng lên 2 cấp. Dù là Điền Kỵ cùng ở cảnh giới Ngụy Tiên cũng rất khó làm ông ta bị thương. Nhưng Dạ Ma Thiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới Ngụy Tiên. Chỉ mới là cảnh giới thiên cảnh cấp 3 thôi mà đã có thể đánh hỏng cơ thể cường tráng của đại tướng Dạ Xoa. Hừ, mối thù hôm nay, sau này chắc chắn sẽ trả. Đại tướng Dạ Xoa bị thương nặng tức giận hừ một tiếng. Xoay người nhanh chóng lùi về sau. Thoáng chốc đã biến mất trong màn sương máu. Kết quả trận đấu này đã quá rõ ràng. Là Dạ Ma Thiên thắng lớn. Tin tức đại tướng Dạ Xoa của âm phủ thua trận bỏ chạy nhanh chóng lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ông ta là đại tướng Dạ Xoa đấy. Người từng dẫn dắt 100.000 âm binh đánh nhau với Trúc Dung Hỏa Thần dưới trướng của Đế Tuấn. Hơn nữa còn đánh lui được người kia, thế mà lại bị một thanh niên đánh bại. Trận chiến này Dạ Ma Thiên thắng rất dứt khoát. Không hề dây dưa nhiều. Cả vùng ngoài lãnh thổ đều sục sôi. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của người ngoài vũ trụ sao? Không ít người lớn tuổi đều thở dài nói. Cho dù từ phương diện nào, họ cũng không muốn thừa nhận sự tàn bạo của vùng ngoài vũ trụ. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Hai, dù chúng ta không muốn thừa nhận thì có thể làm được gì? Người ta đúng là đã đánh bại đại tướng Dạ Xoa chỉ với vài chiêu. Thuật pháp của người ngoài vũ trụ tuyệt đối mạnh hơn chúng ta. Huống gì người ta còn có vũ khí linh khí giúp đỡ. Hai, lẽ nào chúng ta chỉ có thể cam lòng chịu thua sao? Mặc dù mọi người ngoài miệng thì không phục nhưng sâu trong lòng đã rất tuyệt vọng rồi. Những nhân vật thuộc thời xa xưa không ra mặt thì ai có thể đánh được với gã? Mà đây còn chỉ là một hậu bối ngoài lãnh thổ thôi. Cách chương.